Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019 Hoàn Mỹ Chi Tác. Liverpool lấy 6 chiến toàn thắng chiến tích kết thúc Champions League tiểu tổ thi đấu. Cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong Napoli biểu hiện thì bị châu Âu truyền thông đau nhức phê. Lần này ngay cả ý truyền thông đều nhìn không được. Bọn hắn trăm phương ngàn kế đất là Napoli tranh thủ cơ hội. Thậm chí không tiếc tại Liverpool bên này cách làm có chút khó coi. Nhưng Napoli lại tại sinh tử chiến bên trong bại bởi tiểu tổ hạng chót Feyenoord. Dùng trên Internet fan bóng đá trêu chọc Napoli tới nói, Liverpool có thể giúp ngươi chỉ có thể tới đây. Bọn hắn tại sân khách toàn thắng Shakhtar Donetsk, Napoli chỉ cần tại sân khách đánh bại Feyenoord liền có thể tấn cấp Champions League 16 cường. Nhưng Napoli vẫn là rất thẳng thắn lưu loát thua mất trận này sinh tử chiến đào thải ra khỏi cục. Shakhtar Donetsk sân nhà thất bại là hiệu quả và lợi ích bóng đá thất bại. Napoli tại sân khách gãy kích trầm xa cũng là bảo thủ bóng đá tử vong biểu tượng. Sarri mặc kệ tại ý truyền thông trong miệng đến cỡ nào xuất sắc. Thậm chí được bầu thành ý bóng đá 2017 mỗi năm độ tốt nhất chủ soái. Nhưng đi ra ý, hắn tựa hồ chẳng những biểu hiện được bình thường, thậm chí 10 phần hỏng bét. Tư đồ Vân Binh xuất đội trở lại Liverpool chỉnh đốn 2 ngày. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn đến trước đó, hắn vào thứ 6 ban đêm cùng trong đội nhiều tên cầu thủ cùng nhau cưỡi máy bay lao tới nước Pháp. Paris, năm nay giải quả cầu vàng lễ trao giải trọng đầu hí giải quả cầu vàng trước 3 hậu tuyển đã ra lò. Ronaldo, Messi, Mbappe, đường tư đồ Vân Binh biểu diễn bên ngoài hội trường thảm đỏ lúc. Lập tức có phóng viên hỏi thăm hắn xem chọc ai năm nay thu hoạch được giải quả cầu vàng. Âu phục giày da tiêu sái bất phàm tư đồ Vân Binh không chút do dự nói ra. Mbappe, thảm đỏ hai bên fan bóng đá không ít đều là nước Pháp nơi đó fan bóng đá. Bọn hắn tự nhiên cũng đều vì nước Pháp đội tuyển quốc gia đang hồng ngôi sao bóng đá phất cờ hò reo. Thế là lập tức có fan bóng đá cùng nhau hô to, Mbappe. Mbappe, cái này khiến ở phía sau gặp may thảm Mbappe đều có chút không có ý tứ. Đường tư đồ Vân Binh vừa đi vào hội trường thời điểm. Điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thấy là trong nhà bảo mẫu gọi điện thoại tới. Hắn lập tức đi một bên nghe, bởi vì hắn biết Sigrid có đôi khi cũng không hy vọng quấy rầy hắn hành trình. Cho nên hắn sẽ cho bảo đảm mút ý căn dặn, Sigrid có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều muốn hướng hắn báo cáo. Nhận điện thoại về sau quả nhiên nghe được Sigrid cảm thấy có chút khó chịu tin tức. Lúc này Sigrid vẫn còn không có ý định nói cho tư đồ Vân Binh. Trong nhà có hai cái bảo mẫu. Một cái nhìn xem tư đồ cần, một cái khác thì theo nàng đi bệnh viện. Tư đồ Vân Binh nhận được tin tức sau lập tức rời đi giải quả cầu vàng trao giải hiện trường. Trước lúc rời đi hắn đi đến ôm Mbappe, ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ta có một số việc muốn về Liverpool. Ta kỳ vọng hôm nay ngươi có thể lấy được thưởng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem tâm tính để nằm ngang hòa. Mặc kệ lấy được thưởng vẫn là không có lấy được thưởng. Cái này cũng sẽ là một lần đối ngươi rất tốt khích lệ. Mbappe tự nhiên cũng là đứa bé hiểu chuyện. Vội vàng thần sắc nghiêm túc nói với tư đồ Vân Binh. Boss, tạ ơn, nhưng bây giờ ngươi không cần thiết nói với ta những này. Ngươi đi trước làm việc của ngươi tình đi. Nếu có cái gì cần trợ giúp, mời nói cho ta. Tư đồ Vân Binh lại cùng còn lại Liverpool cầu thủ chào hỏi liền bước chân vội vàng. Rời đi hội trường, tại truyền thông cùng fan bóng đá chứng kiến dưới. Tư đồ Vân Binh vừa tới liền vội vàng rời đi. Xã giao truyền thông bên trên lập tức vỡ tổ. Âm mưu luận tầng tầng lớp lớp. Có người phỏng đoán Mbappe không có thu hoạch được giải quả cầu vàng mà chọc giận tư đồ Vân Binh. cũng có người bịa đặt Tư Đồ Vân Binh cùng còn lại câu lạc bộ cầu thủ phát sinh xung đột sau rời sân. Ngay tại Tư Đồ Vân Binh cưỡi máy bay trở về Liverpool trên đường giải quả cầu vàng trao giải, hiện trường công bố quả bóng vàng. Đường Mbappe danh tự bị người ngoài hành tinh Ronaldo niệm đi ra thời điểm, hiện trường bạo phát ra một trận nhiệt tình gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Mbappe mặt lộ vẻ kích động cùng hưng phấn tiếu dung tại cùng đồng đội ôm về sau lên đài lĩnh thưởng. Từ Ronaldo trong tay tiếp nhận giải quả cầu vàng về sau, hắn đứng tại trên đài phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Khi tất cả người đều nhìn qua hắn, thông qua trực tiếp truyền hình ống kính toàn thế giới quan chúng cũng nhìn chăm chú hắn lúc, Mbappe lời dạo đầu liền khiến không ít người động dung. Tại tiếp nhận tòa này tha thiết ước mơ giải quả cầu vàng lúc, ta muốn cho Tư Đồ một cái ôm. Ta hy vọng đạt được hắn ca ngợi, hy vọng từ trong miệng hắn nghe được ta không có cô phụ hắn kỳ vọng. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không ở nơi này. Lúc đầu hắn là ở chỗ này, nhưng hắn lâm thời có việc rời đi. Ta có thể lý giải, nhưng ta hiện tại vẫn là muốn cùng hắn ôm. Nói cho hắn biết, ta đối với hắn vô cùng cảm kích. Ngoại giới đều biết Đa Ầm Ba Đeo cùng Tư Đồ Vân Binh tình như phụ tử, cho nên khi đông nghỉ kỳ đến trước đó, Paris Saint-Germain danh xưng ra giá 3 ức euro muốn bắt lại Mbappe lúc, châu Âu truyền thông đều không có làm chuyện, mọi người sẽ chuyện đương nhiên nghĩ đến, Mbappe làm sao có thể rời đi Liverpool, Liverpool lại không thiếu tiền, Mbappe càng không khả năng phản bội Tư Đồ Vân Binh. Giữa bọn hắn quan hệ kiên cố, trình độ tuyệt đối siêu việt tiền tài lợi ích. Mbappe tiếp lấy nói ra, ta rất bình thường cảm kích phụ thân của ta cùng người nhà tại ta lúc còn rất nhỏ liền đối ta tiến hành nghiêm ngặt cùng chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện, có thể làm cho ta tại niên kỷ lúc còn rất nhỏ liền có vượt qua người đồng lứa đối bóng đá lý giải cùng năng lực. Mà ta tại Clairefontaine huấn luyện lúc đạt được Tư Đồ ưu ái. Đây là cải biến ta nhân sinh may mắn cùng cơ hội. Vận may của ta nguồn gốc từ tại không có ai biết làm ta chức nghiệp kiếp sống thủ tú ngày ấy. Làm ta lấy thi đấu vòng tròn quán quân thân phận đăng tràng. Trên sân bóng là đối thủ xếp hàng đối quán quân hoan nghênh cùng thăm hỏi. Kia mặc dù cũng không phải là ta nỗ lực cố gắng nên được đến. Nhưng Tư Đồ lại tại ngày đó nói cho ta biết, ta đản sinh tại quán quân, mà ta mục tiêu hẳn là siêu việt quán quân. Hắn là một vị vĩ đại huấn luyện viên, tuyệt đối vĩ đại huấn luyện viên, không có cái thứ hai. Đúng là hắn tại đầu của ta cùng trong lòng truyền bá hạ hạt giống này, mới khiến cho ta minh bạch dù là từ đó về sau ta bắt đầu thu hoạch được quán quân. Ta cũng không nên thỏa mãn. Ta cũng hẳn là tiếp tục hướng về cao hơn mục tiêu tiến lên. Tựa như tiền bối của ta nhóm, Messi, thần tượng của ta, Ronaldo, bọn hắn đều thu được vĩ đại thành tựu. Ta từ nhỏ đã xem bọn hắn tranh tài. Rất vinh hạnh ta có thể cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. Tư Đồ đã từng nói cho ta biết, mặc kệ là đội bóng vẫn là người, đều hẳn là có một cái tốt hơn đối thủ. Chỉ có cường đại đối thủ mới có thể khiến chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Cho nên ta rất bình thường cảm tạ những này vĩ đại cầu thủ. Bọn hắn cũng là vĩ đại đối thủ. Tại ta tuổi nhỏ lúc từ trên tinh thần kịch liệt lấy ta, mà tại ta chức nghiệp kiếp sống đạp vào quỹ đạo lúc, đội bóng ở giữa cạnh tranh cũng thúc đẩy ta càng thêm cố gắng đuổi theo bọn hắn. Tư Đồ là một đoàn đội tinh thần kiên định không thay đổi bảo vệ người. Hắn sẽ từ buổi sáng nhìn thấy chúng ta thứ nhất phút đến sau khi kết thúc huấn luyện phân biệt cuối. Cùng một phút mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở lấy chúng ta vì đoàn đội mà đá bóng mới có thể để chúng ta người cùng đoàn đội đồng thời trở nên cường đại. Cho nên Liverpool là cường đại nhất đội bóng. Chúng ta thắng được rất nhiều vinh dự. Ở chỗ này ta muốn cảm tạ ta mỗi một vị đồng đội cùng Liverpool huấn luyện viên cùng nhân viên công. Tác, là các ngươi thành tựu ta. Ta hy vọng sang năm, năm sau, tại ta trước nghiệp kiếp sống không có xuất ngũ, mỗi một niên ta đều có thể đứng ở chỗ này nhận lấy giải quả cầu vàng. Ta biết cái này cần ta mỗi giờ mỗi khắc duy trì đôi bóng đá chuyên chú cùng nỗ lực càng nhiều cố gắng, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thực hiện. Ta biết mình sẽ hưởng thụ quá trình này. Tạ ơn mỗi một vị bỏ phiếu cho ta người, còn có ủng hộ ta người. Tạ ơn, ta yêu các ngươi. Mbappe lấy được thưởng cảm nghĩ tại kết thúc lúc thắng được toàn trường người xem cùng khen ngợi, gieo hò cùng vỗ tay thăm hỏi. Đồng thời ở hiện trường C. Ronaldo cùng Messi cũng đều đứng dậy vỗ tay. Từ năm 2008 bắt đầu tính lên, Messi cùng C. Ronaldo thống trị giải quả cầu vàng trong đó 8 niên. Trong lúc đó chỉ có Gareth Bale nghịch tập vinh lấy được qua một lần. Hôm nay Mbappe lấy được thưởng thì bị cho rằng là Messi cùng C. Ronaldo thời đại kết thúc tiêu chí. Bởi vì Mbappe người cạnh tranh này qua nắm chắc khí cùng vốn liếng. Cho dù không cách nào đem Messi cùng C. Ronaldo như vậy kéo xuống thần đàn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ từ nhị nhân chuyển biến thành tạo thế chân vạc. Mà lại thời gian này sẽ không quá dài. Dù sao Messi cùng C. Ronaldo tuổi tác còn tại đó. 85 năm C. Ronaldo cùng 87 năm Messi tự nhiên đã đi tới trước nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Mbappe thì có thể nói vừa mới bắt đầu mình trước nghiệp kiếp sống hoàng kim giai đoạn. Mbappe vinh dự nhận được giải quả cầu vàng, tin tức oanh động toàn cầu. Một đời mới giới bóng đá thần tượng sinh ra. Mà hắn lấy được thưởng cảm nghĩ cũng đã nhận được toàn cầu thể dục truyền thông tán dương. Đối với người châu Âu mà nói, hắn cũng không thích loại kia trong khu ổ chuột đi tới lại khuyết thiếu tự hạn chế thiên tài. Bọn hắn càng ưa thích loại kia cần cù chăm chỉ giản dị, nguyện ý đem thiên phú thực hiện cũng tiếp tục kiên trì cố gắng cầu thủ. Cho nên khi C. Ronaldo đang thay đổi phong lưu lãng tử hình tượng về sau, hắn tại truyền thông dưới ngòi bút chỗ tuyên truyền hình tượng vẫn luôn là mạnh hơn Messi. Mọi người nghe được nhiều nhất là C. Ronaldo cơ hồ đem hết thảy đều dâng hiến cho bóng đá. Hắn tại qua 30 tuổi về sau cho thấy nghịch sinh trưởng trạng thái, chính là nguồn gốc từ siêu cường tố chất thân thể, mà trạng thái thân thể bảo trì lại nguồn gốc từ thói quen sinh hoạt cùng khắc khổ huấn luyện. Những cái kia chửi bới C. Ronaldo người đều là ai? Đa số đều là cầu thủ mà thôi, lại cũng không là truyền thông. Cầu thủ sẽ ở Messi cùng C. Ronaldo ở giữa tiến hành so sánh. Tiếp nhận phỏng vấn lúc nói càng thưởng thức Messi mới hoa vân mây. Nhưng ở truyền thông tiến hành tuyên truyền bên trong, C. Ronaldo lại hiển nhiên so Messi đạt được càng nhiều ủng hộ. Mbappe mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn cố sự nhưng cũng có thuộc về hắn ưu thế. So với rất nhiều tuổi còn trẻ gả vào trung tâm huấn luyện cầu thủ lại mất phương hướng thiên tài, Mbappe trưởng thành càng phù hợp trở thành đại tân sinh cầu thủ tài liệu giảng dạy. Hắn cũng trải qua kiên nhẫn chờ cơ hội giai đoạn, đồng thời đưa cho hắn cơ hội thời điểm cố gắng đem nắm chặt. Cùng càng sớm hơn nhanh ý thức được đoàn đội tầm quan trọng. Đồng thời ở trong trận đấu thể hiện ra đoàn đội tinh thần, phấn đấu cùng ý chí lực thể hiện. Đây đều là rất nhiều giới bóng đá tân tinh cũng không thể hoàn toàn có được. Có cầu thủ có phương diện này ưu điểm, nhưng luôn luôn có một ít rõ ràng thiếu hụt. Mọi người càng muốn dùng tài hoa của hắn đến bao dung hắn thiếu hụt. Nhưng tại tư đồ Vân Binh chế tạo cầu thủ tiêu chuẩn cao dưới, hắn sẽ không bao dung cầu thủ rõ ràng thiếu hụt. Điểm này trên người Sané sớm có thể hiện. Mà Mbappe lại là tư đồ Vân Binh hoàn mỹ tác phẩm. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, đương Mbappe bộc lộ ra có thiếu hụt manh mối lúc, tư đồ Vân Binh liền sẽ trước tiên giao trách nhiệm hắn sửa lại. Từ căn nguyên thượng lệnh hắn phòng ngừa ngộ nhập lạc lối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.